Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 146, Saran. Hang Winterspring mặc dù là chính cống lạnh lẽo nơi, nhưng so sánh Fairwood rừng rậm, Sater lựa chọn đem nơi này làm đại bản doanh còn có một cái trọng yếu suy tính Hang Winterspring. Có thể trực tiếp thông hướng Mao Hizan, bởi vì thiên băng địa liệt ảnh hưởng. Nguyên bản tứ phương đều có cửa vào Mao Hizan, địa hình phát sinh không ít cải biến. Bây giờ muốn leo lên tòa này Thánh Sơn, duy nhất lối vào chỗ tại hang Winterspring Nam Bộ Frost Whisper hẻm núi. Nơi này trực tiếp cùng Mao Hizan dưới chân sâu xa ân hẻm núi giáp giới. Mặc dù tại suy đoán ra Sater hướng đi về sau, Sandris nhiều lần hướng ở vào Ernathy Tyrant phát ra qua cảnh báo. Nhưng cao cư Nordrosso tán cây Whisperwind đại tế ti căn bản không có gây nên cảnh giác. Mao Hizan là hoang dã bán thần nghỉ ngơi lấy lại sức thánh địa. Tyrant trong tiềm thức cho rằng Sater không dám vào công mảnh này thần thánh ngọn núi. Nhưng mà nàng xem nhẹ một cái vấn đề rất trọng yếu. Đại bộ phận hoang dã bán thần đều tại mấy trăm năm trước thảm liệt trong chiến tranh hy sinh. Bây giờ còn có thể sống nhảy loạn. Có được sức chiến đấu hoang dã bán thần chỉ có Cenarius một cái. Gaurin cùng Totela đều bởi vì bị thương nặng rơi vào trạng thái ngủ say. Lại tăng thêm nhiều bán thần quyến tộc rời xa. Hizan Thánh Sơn đối Sater lực uy hiếp xuống đến lịch sử điểm thấp nhất. Sater thủ lĩnh chính là bắt chuẩn Tyrant lãnh đạm chi tâm. Từ bỏ Fairwood rừng rậm mảnh này nguyên bản căn cứ địa. Vị này tạm thời không biết tên thủ lĩnh tại rét lạnh hang Winterspring các nơi bộ hạ liên lụy lính. Gác bộ đội binh lực trọng binh. Bản thân chuẩn bị dẫn đầu Sater tinh nhuệ nhất bộ đội. Từ Frost Whisper hẻm núi trực tiếp đánh vào Nine Elves hạch tâm khu cư trú Mao Hizan. Làm Andrea thu được Mao Hizan truyền đến cấp báo lúc, trận này cùng Sater chiến tranh toàn diện đã tiếp tục hơn 2 tháng. Fairwood rừng rậm phương diện thế cục tương đối ổn định, chỉ cần có thể tuần tự trấn áp Z5Jun cùng Z5Glen Sater. Fairwood rừng rậm bộ đội phòng ngự liền có thể tập trung binh lực đem xe đầu hâu bao bọc vây quanh. Chậm rãi công hãm này tòa kiên cố pháo đài dưới đất. Chính như Andrea sở liệu, có lẽ là thượng cổ chi chiến lúc long tộc vụng về biểu hiện cho Sater một loại nào đó hiểu lầm. Chú đóng ở Cotherin phế tích Sater không chút kiêng kỵ khuếch trương lãnh địa. Rất nhanh liền trêu chọc đến hàng xóm của bọn họ ở tại Mathorin Lam Long. Mặc dù Neltharion phản bội cơ hồ đem không có chút nào phòng bị Lam Long diệt tộc. Nhưng cái kia cuối cùng chỉ là cơ hồ. Trong chiến tranh hay là có một số nhỏ Lam Long may mắn vẫn còn tồn tại. Trưởng thành Lam Long Azuregos chính là một cái trong số đó. Bởi vì Maligos tại chiến tranh kết thúc sau triệt để lâm vào điên cuồng. May mắn sống sót Lam Long phần lớn không nguyện ý tiếp tục ở tại Lam Long ở vào Northrend Hang Ồ. Caldera, mỗi người bọn họ ra ngoài tìm địa phương đặt chân. Chí ít trong thời gian ngắn không có ý định trở về Hang Ồ Nexus ở Caldera. Nguyên bản gia đình mỹ mãn Maligos một khi mất đi hết thảy. Khó mà tiếp nhận tàn khốc hiện thực hắn triệt để đã mất đi lý trí. Tại chiến tranh kết thúc về sau, Lam Long Vương cũng rất nhanh liền đã mất đi bóng dáng. Liền hắn cái cuối cùng may mắn còn sống sót phối ngẫu Saragossa cũng không biết hắn đến cùng đi. Nơi nào, hiện tại quản lý Nexus trách nhiệm rơi xuống Maligos trưởng tử Arigos trên thân. Saragossa cả ngày bốn phía tìm kiếm trượng phu hướng đi, nhưng đến nay vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Làm một cái trưởng thành Lam Long, mặc dù Azuregos hướng giới tính tương đối kỳ quái, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là đạt tiêu chuẩn. Đối mặt Sater xâm nhập lãnh địa mình khiêu khích, Azuregos rất là lăng một đoạn thời gian, hắn không nghĩ tới chất mật tự tin Sater lại dám đến chủ động khiêu khích Lam Long. Sau khi tỉnh lại, Azuregos sinh ra vô tận phẫn nộ cùng cảm giác nhục nhã. Mặc dù Long tộc tại thượng cổ chi chiến bên trong biểu hiện xác thực không tốt, nhưng đó là bởi vì Dragon Soul suy yếu bốn đại thủ hộ cự Long thực lực. Tất cả thủ hộ Long tộc cũng đều bởi vậy nhận ảnh hưởng. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Bọn này nửa ác ma tạp chủng lại dám chủ động khiêu khích cự Long. Azuregos lập tức vô cùng phẫn nộ. Mặc dù bởi vì tại thượng cổ chi chiến bên trong gặp tổn thất trọng đại, Matarin Lam Long phần lớn đều là gần nhất mấy trăm năm mới trưởng thành lên ấu long. Nhưng có Azuregos tọa chấn, lực chiến đấu của bọn hắn vẫn như cũ không phải Sater có thể so sánh. Từ Azuregos dẫn đội, mấy chục con ấu long đi theo. Matarin tất cả có được sức chiến đấu Lam Long cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Phô thiên cái địa áo thuật long tức từ trên trời giáng xuống. Làm trường không áo thuật thủ hộ cự long, Azuregos cấu trúc cỡ lớn pháp thuật cơ hồ đem toàn bộ Cothirin phế tích trẻ thành đất bằng. Thỏa thuê mãn nguyện Sater còn không có tổ chức lên ra dáng thế công liền bị phẫn nộ Lam Long một đợt mang đi. Mặc dù ngoài ý muốn bên trong giải trừ hang Winter Spring trung bộ đường tiếp tế nguy cơ, nhưng đông bộ Hidden Forest cùng bắc bộ Frostsaber Rock Sater vây kín chi thế vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm. Tọa chấn thôn Stafford Sandris cùng Lunara thậm chí tự thân lên trận cổ vũ sĩ khí. Nhưng đối mặt toàn dân giai binh, nhân số vượt qua 100.000 Sater điên cuồng trùng kích. Chỉ có không đến 50.000 binh lực lính gác bộ đội vẫn như cũ chỉ có chống đỡ chi lực. Từ khi Sater chi chiến bắt đầu về sau, Andrea thời khắc tọa chấn lãnh chúa trong cung. Hắn đem tất cả tại chức trinh sát đều phái đi Fairwood rừng rậm cùng hang Winter Spring thu thập tình huống, tùy thời chú ý tiền tuyến chiến sự tiến triển. Druid cuối cùng từ Emerald Dream bên trong thức tỉnh rồi. Thu được Fendro truyền đến tình báo. Andrea như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Như thế một tin tức tốt, hẳn là Malfurion quyết định đi. Chết sĩ diện Tyrion không chịu từ Nile từng cái biên cương. Triệu hồi cảnh vệ bộ đội, hướng ra phía ngoài cầu viện đại biểu liền nàng thừa nhận quyết sách của mình thất bại. Sandris rất sớm trước đó liền đã cảnh cáo Tyrion đề cao đối Mao Hizan chân phụ cận phòng ngự. Nhưng Whisperwind đại tế ti từ đầu đến cuối việc không đáng lo. Cho nên ủng thành hôm nay ác quả. Cuối cùng vẫn là Malfurion quyết định thật nhanh từ Emerald Dream bên trong triệu hồi gần vạn tên. Druid tự mình xuất lĩnh bọn hắn tiến về sâu xa ân hẻm núi đóng giữ. Hiểm lại càng hiểm ngăn trở từ Sater thủ lĩnh thống soái 20.000 tinh nhuệ. Nhưng mà, mặc dù Druid bằng vào toàn diện phong cách chiến đấu có thể độc lập thành quân, nhưng tuyệt đối số lượng thế yếu để bọn hắn đối mặt tinh nhuệ Sater công kích ngăn cản phi thường gian nan, nhất là cái kia tên là Saran Sater thủ lĩnh. Nghe nói hắn chính diện cùng Malfurion giao chiến thế mà còn có thể đánh cho sinh động. Đối với Saran, cùng là hai Bondilier Star ai bao nhiêu có một ít hiểu rõ. Saran, đồng dạng là Azhara nữ vương cố vấn một trong Savius coi trọng nhất phụ tá, cá nhân thực lực cùng Savius tại sàn sàn với nhau. Dilier sắc mặt nghiêm túc nói, Azhara nữ vương, cố vấn đại bộ phận đều đi theo nàng cùng một chỗ chìm vào đáy biển. Một số nhỏ đi theo Savius bị chuyển hóa thành Sater, mặc dù nhân phẩm của bọn hắn phi thường thấp kém, nhưng mỗi một cái có thể trở thành cố vấn người. Làm áo thuật sư cá nhân thực lực đều rất mạnh, coi như bọn hắn biến thành Sater, thao túng năng lượng cũng chuyển hóa thành tà năng, nhưng ta phỏng đoán lực chiến đấu của bọn hắn sẽ không vì vậy mà suy giảm. Thậm chí, có thể sẽ càng mạnh. Andrea dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ phòng nghị sự mặt bàn, nói cách khác, Bây giờ Sater tinh nhuệ bộ đội bên trong còn có một số có được cường đại sức chiến đấu Azhara. Trước cố vấn, nhân số không đủ Druid chỉ sợ ngăn không được bọn hắn. Delia chậm rãi gật đầu, đúng vậy, chỉ ít ta cho là như vậy. Trong thời gian ngắn song phương có lẽ có thể bảo trì rằng co chi thế. Nhưng một mực tiếp tục kéo dài. Phòng tuyến bị đánh xuyên chỉ là vấn đề thời gian. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.